นะโมพุทธะเนี่ยขึ้นมาจิตตังยืนถึงเลยเจ้าคีถึงตับจงตะองหังกูว่าวทิมปังเมย nói về phần cũ thì như tôi đã nói trong ba tháng hà này tôi sẽ hướng dẫn giải thích cho quý vị về cái tuệ thứ nhất trong 16 cái tuệ minh sát hay là kêu là quán chế quán trị đó là nam rupa và được chế tác nhãn là phân biệt danh sắc hay là phân tích danh sắc bởi vì cái chúng sanh dù người hay thú cũng giống nhau ở trên phương diện danh sắc hay ngũ uẩn hay 12 xứ hay là 18 giới như chúng ta nhìn thấy con người cũng vậy rồi chúng ta nhìn con chó con mèo cho tới con kiến cũng vậy nó cũng đầy đủ ngũ uẩn không có gì khác hết. Nhưng mà vì bị cái vô minh che đậy tham ái trói buộc tà kiến bao phủ nên hiểu sai chấp lầm thì nghĩ rằng có một cái tự ngã một linh hồn vân vân thường hằng bất biến kiên cố thường hằng nhưng nếu dưới cặp mắt trí tuệ của người tu tập thiền quán vipassana thì sẽ thấy cái gọi là chúng sanh hay là hữu tình chỉ là những thành phần danh sắc phối hợp lại. Nếu nói gọn thì gọi là ngũ uẩn hay là hữu vi, chia ra danh sắc ngũ uẩn hay là sáu đại hay 12 xứ 18 giới và chia ly từng thành phần như vậy thôi. Về cái phần mà phân biệt danh sắc thì nói về sắc như đã giải thích, còn nói về phần danh thì như đã những buổi chiều giờ đã qua các ngày trước thì đã giải thích cho quý vị về 7 tâm sở viễn hành, 6 tâm sở việt cảnh, rồi 4 si phần, 3 tham phần, 4 sân phần, 2 hồn phần và 1 cái hoài nghi. Và tiếp tục thì hôm qua đã nói đến phần Sopanacetasika là sở hữu tình hảo biến hành thì có 19. Nhưng ngày hôm qua đã giải thích cho quý vị nghe đã hôm qua được là 7 cái đại tâm sở, tức là tính, niệm, tham, quý, vô tham, vô sân, hành xả. Tôi giảng qua một lượt nhưng mà rồi sau sẽ nhắc lại từng phần, rồi sẽ nhắc tới nhắc lui để hiểu, nhớ rồi hiểu mới thấy được. Hôm nay sẽ giải thích cho quý vị thêm hai cái loại tâm sở mà rất là quan trọng, cũng nằm trong cái gọi là tâm sở tình thảo biến hành Sopanacetasika. Đó là cái tâm sở, hai cái tâm sở đi chung nhau là tịnh thân, tịnh tâm. Cái chữ tịnh thân này dịch từ chữ Pali là cái chữ Kaya Pasati, còn cái tịnh tâm là cái Citta Pasati. Kaya Tha, nếu theo cái sắc nghĩa là Tha dịch là thân, nhưng ở đây nên hiểu theo Abhidhammasangha giải thích vì Kaya ở đây là Cetasika thân, đây tức là nói về tâm sở, còn cái Citta là nói về tâm. Như vậy nói đến hai cái loại tâm sở tịnh thân tịnh tâm là hai cái loại tâm sở này nó đối trị cái sự nóng hổi của tình dục, của phiền não. nó làm cho lắng dịu cái sự nóng nảy hay cái sự bồng bột của hay là sự bực bội của cái do cái phiền não kilesa. Chính kilesa làm cho cái tâm bị dẫn đục, kilesa làm cho cái tâm sôi nổi, kilesa làm cho tâm nóng nảy, vân vân. Thì nhờ tu tập này mà trong đó có được cái ca japasati là tịnh thân, là citta pasati là tịnh tâm. Hai cái tâm sở này sẽ là yên dịu, lắng dịu phiền não. Được ví dụ giống như là cái người lữ hành trên con đường gặp lúc trời nắng, mà lại kế bên vệ đường có những cái tàn cây râm mát, thì những người lữ hành sẽ được mát mẻ, ngăn chặn được ánh sức nóng của cái nắng mặt trời. Như thế nào thì hai tâm sở gọi là kaya pasati là tịnh thân, citta pasati là tịnh tâm, cũng làm cho tâm được thân tâm được yên dịu nhẹ nhàng, thoát khỏi cái sự sai sử bồng bột nóng nảy của kilesa hay là phiền não. Như chúng ta được biết, được học, được nghe trong bài kinh Mahasatipatthana là đại niệm xứ, cũng như là tứ niệm xứ, thì Đức Phật khởi đầu trong phần niệm thân, Ngài đã dạy về phương pháp hơi thở. Mà sau phần niệm hơi thở thì kế đó Ngài dạy về tứ đại quay nghi. Sau phần tứ đại quay nghi thì mình nên đến cái chánh niệm tỉnh giác trong những quay nghi linh tinh trong tứ quay nghi. Thì trong cái tứ đại quay nghi là đi, đứng, nằm, ngồi. Đức Phật Ngài dạy là khi đi, trong khi đi biết rõ, biết đi. Đứng, khi đứng biết rõ, khi đứng. Khi nằm, biết rõ, khi nằm. Khi ngồi, biết rõ, trong khi ngồi. Ở đây chúng ta nghe đơn giản quá, đã biết rõ, ai là không biết. Trong khi đi mà mình đi, biết đi. Không phải, cái chữ biết đây là một cái nói tóm tắt, là khi hành giả khởi ra quay nghi đi, như là đi kinh hành chẳng hạn, thì phải có cái chú nguyện ngay trước khi khởi muốn đi, là trong nghĩ trong tâm, suy nghĩ trong tâm là ta sẽ không để cho tham sân si thì ác pháp, bất thiện pháp khởi lên trong tâm của chúng ta trong suốt thời gian đi. Cái danh từ khởi lên thì nó chính xác, nó rõ ràng. Còn nguyên bản mà quay theo của Hòa Thượng Minh Châu thì dịch là trải vào. Nhưng mà tôi nghĩ cái danh từ Bali thì khác, dịch ra nghĩa thì ra khác. Nhưng mà không phải là từ ở ngoài, nếu nói sáu cảnh sắc, thân khí vị xúc thì có thể trải vào. Nhưng mà để nói về cái tham sân si, cái tội lỗi, cái chữ tội lỗi này chữ Bali là chữ Papa, còn cái Akusala là bất thiện, thì những cái tham sân si hay là những cái tội lỗi ác pháp, bất thiện pháp sẽ không để nó khởi lên trong cái suốt thời gian đi kinh hành. Nếu như hành giả mà đi kinh hành 15 phút, 20 phút thì khởi sự kinh hành, phải có cái tác ý chú nguyện như vậy. Ta sẽ không để tham sân si là tội lỗi bất thiện pháp sân khởi lên trong tâm của ta. Nghĩ như phải có cái tác ý chú nguyện như vậy. Thì lúc mà đi kinh hành cũng vậy. Mà nếu như cái bình thường không phải lúc đi kinh hành, bất cứ lúc nào mà đi trong quay nghĩ đi, mình quen hay là khởi lên chú nguyện muốn đi thì đều khởi lên cái tác ý chú nguyện như vậy. Thì trong lúc mình đi như vậy đó, nếu có tham khởi lên thì biết đây nó là triền cái, nên là phiền não, phải chú tâm vào cái chân dở bước đạp đụng, biết rõ cái ngũ quẩn đang sanh khi da bàn chân đụng vào mặt đất. Bởi vì cái da bàn chân là thân căn, mặt đất kia là cảnh xúc, mà cảm giác cái da bàn chân đó là thân thức. Dù nó nhận thức là nóng lạnh, và trơn nhám vân vân, thì như vậy là thân thức nó sanh lên. Thì thân thức tức là thức quẩn, mà thức quẩn sanh khởi thì có thọ tưởng hành cùng sanh khởi, tứ dịnh quẩn đồng sanh. Như vậy thì phải chú tâm ghi nhận cái ngũ quẩn, nó vừa sanh ở nơi khi cái chân vừa chạm mặt đất, rồi khi quý vị nhóm tới bước lên, ý nghĩ dở chân lên là ý thức, cái chân được dở lên thì nó là sắc, ý thức là dành cái kia sắc. Rồi khi mà đạp xuống, cái chân bên trái đạp xuống thì cũng vậy, đụng với cái mặt đất cứng hay mềm, nóng hay lạnh, trơn hay nhám, chẳng hạn, thì đó là cảnh xúc. Rồi cái thân căn cũng biết như vậy, thì đó là ngũ quẩn mới phát sanh. Ngũ quẩn mới phát sanh thì ngũ quẩn cũ nó đã diệt, chú tâm vào đó, niệm như vậy để không để cái tham là cái suy nghĩ về sắc thinh hương vị xúc, là nghe một âm thanh, thấy một hình ảnh, hay là nghe ngửi được cái mùi, hay là những cái cảnh gì trong quá khứ tràn lại, khởi lên sự tham ái, hay là khởi lên sự bực bội khó chịu là sanh, hay là khởi lên sự hoài nghi về Phật pháp tăng, hoài nghi về nghiệp báo vân vân, hay là vì bị tâm nó dẫn đi về cảnh quá khứ suy tư tương lai, thì đó là uất sắc chấp hay là phóng dật. Nội phóng dật là cái tâm tự khởi lên suy nghĩ diễn dâm, ngoại phóng dật là do cảnh bên ngoài như tiếng động chẳng hạn. Thì như vậy phải ghi nhận rồi tiếp tục đi, ghi nhận chừng để lúc đi kinh hành, và sự mỗi bước đi xúc chạm như vậy là mỗi ngũ quẩn mới phát sinh, và mỗi khi có ngũ quẩn mới phát sinh thì ngũ quẩn cũ nó đã diệt. Ngũ quẩn nó sanh ở đâu thì nó diệt ở đó, nó không từ đâu đến, nó cũng chẳng đi về đâu. Mà đó là cũng như cục đá, hai cục đá nó sẽ đập vào nhau thì lửa nó phát sinh, nó phát sinh ở đâu thì nó tắt ở đó. Chứ nói là không có cũng không được, nhưng mà nó lửa nó cũng không từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu, sau khi nó nhắn lên thì nó tắt. Như thế nào thì cái ngũ quẩn nó phát sinh ở khi lúc đi kinh hành, hai bàn chân mỗi lần bước đụng đạp như vậy thì đều có thân thức, tức là có ngũ quẩn nó đang sanh nơi đó. Thì nhờ như vậy mà phân biệt được danh sắc, cái là mặt đất là thuộc về cái xúc xứ hay là ngoại xứ, cái thân căn nó thuộc về cái thân xứ là nội xứ. Mà dù nội xứ ngoại xứ, căn hay cảnh vẫn là sắc. Còn cái mà cảm giác nơi da bàn chân, dù da bàn chân bên mặt bên trái nữa, cái da bàn chân mà nó khởi lên đó là thân căn. Do thân căn liên quan tới cảnh xúc, cái thân thức mới sanh khởi. Rồi vì ba gặp sự gặp gỡ của ba pháp này gọi là xúc, tức là thân xúc. Trong xúc của nó sẽ có thọ, vô khổ lạc, bất khổ bất lạc, nó khởi lên đó là thọ. Nếu như mà người không tu tập thiền quán thì không biết ngăn chặn, thể thọ thì nó là duyên ái, dù thọ khổ thọ lạc nó cũng vẫn là duyên ái. Nếu thọ lạc thì nó đưa đến cái gọi là hữu ái, tức là cái sự tham ái, muốn cho cái sự sung sướng dễ chịu này nó được tiếp diễn, nó còn tồn tại mãi mãi. Còn nếu là thọ khổ thì nó muốn hủy diệt đối tượng, nó mất đi cái đó đừng có nữa, thì đó là cũng gọi là cũng là ái, mà gọi là vô hữu ái hay phi hữu ái, nó làm nó muốn cho nó mất đi. Mà ái là duyên thủ, tức là do cái sự ái mạnh thành thủ, qua thủ thì nó thêm cũng là những là sở hữu tham mà nó tăng thêm cái tài kiến đó. Mà ái thủ thì nó là phiền não luân hồi, mà phiền não luân hồi thì chính nó là nhân, là duyên, là vật thực để sanh ra cái nghiệp luân hồi. Tức ái hay thủ, thủ duyên hữu, hữu ở đây tức là căm mắc qua vô là nghiệp hữu, đồng nghĩa sankhara là hành. Như nói về quá khứ là vô minh là phiền não luân hồi, hành là nghiệp luân hồi, thức tức là thức tái sanh là quả luân hồi. Nhưng ở hiện tại này chúng ta từ cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ này, nó là cái quả của luân hồi từ sanh cho tới già chết, thì nó là năm cái quả hiện tại này nó có ra. Rồi bây giờ trong cái lúc ấy, trong đang lúc chúng ta sinh hoạt bình thường thì nó có khởi lên cái ái thủ là cái phiền não luân hồi, rồi nó làm nhân cho cái nghiệp luân hồi là nghiệp hữu, tức là hai là hành. Và nghiệp hữu đó nó đưa đến cái sanh, tức là sanh hữu, tức là thức tái sanh. Hễ có sanh thì sẽ có già, có chết, nhất định như vậy, không tránh khỏi. Thì do đó nên hành giả quán thấy rõ ngũ uẩn mới, ngũ uẩn cũ nó phát sinh từng bước đi. Cũng vậy, khi chúng ta chú tâm vào, đặt niệm vào cái hơi thở nơi cái lỗ mũi vô hay ra, bên trái hoặc bên phải, thì cái gió xúc chạm vào ra thì nó cũng là cảnh xúc. Bởi cảnh xúc nó có ba thứ, ba loại sắc. Đất là trạng thái cứng miệng là cảnh xúc. Lửa là trạng có trạng thái nóng hay lạnh cũng là cảnh xúc. Gió có trạng thái di động hay là căng phòng cũng là cảnh xúc. Nước không phải là cảnh xúc nhưng không kể ra. Thành ra có một cảnh xúc là gồm có đất, lửa, gió. Và hơi thở vô ra là gió, gió vô ra như vậy. Nhưng mà trong đó vẫn có tám sắc bất ly, là đất, nước, lửa, gió cũng là đồng sanh. Và vẫn có cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, vật thực cùng sanh. Có chỉ có tám sắc bất ly thôi, hơi thở vô ra. Rồi nó là cảnh xúc. Còn cái mà thân căn thì nó có 10 sắc, 8 sắc ly sắc nghiệp bằng quyền. Cái sắc thành kinh thần nó là 10. Thì hai cái thành phần là thân căn và cảnh xúc này là sắc. Còn cái phần kia sắc kia là thức. Mà thân thức thì có 7 tâm sở biến thành. Rồi chính nó sanh lên như vậy. Cái ý thức nhận biết được cái cảm giác đó. Nhưng mà nhớ rằng hai thứ tâm, thân thức và ý thức, nó không thể đồng sanh, nó có trước có sau. Nhưng vì nó sanh diệt quá nhanh, do đó nên cái ý thức vẫn nhận thức được cái thân thức. Nhưng mà đó là cái tâm hiện tại, quán cái tâm cận hiện tại, chứ không phải hai thứ tâm đồng sanh. Và chính nhờ như vậy mà thấy được cái sự sanh diệt của ngũ uẩn trong từng sát na, từng phần. Thì như vậy là Đức Phật ngài dạy chúng ta sau cái đề một hơi thở thì niệm tứ vô nghi. Thì đi như vậy, khi đứng cũng vậy, nếu mà đi rồi kinh hành hay là đi bình thường mà vẫn có chú niệm như vậy, thì khi mà muốn đứng lại thì đầu tiên biết cái ý muốn là dục, dục là thuộc hành quẩn. Và muốn đứng lại thì chính vì trạng thái đứng lại đó là sắc đứng là thuộc về thân biểu tri. Rồi cái tâm điều khiển là danh, rồi cũng phải khởi lên. Nếu muốn đứng lâu, mau 5-10 phút gì chẳng hạn mà hạ trụ vào quay đứng, quay nghi đứng, thì cũng phải có tác ý chú nguyện rằng ta sẽ không để cho tham sân si ác pháp bất thiện pháp sân khởi trong khi ta đang đứng. Và nếu như có tham sân si ác pháp bất thiện pháp sân khởi lên thì phải niệm cho diệt ngay tức khắc, không để cho nó tiếp tục sanh khởi. Như vậy mới gọi là đi biết đi, đứng biết đứng. Và trong khi đứng có tham khởi lên, biết rõ là nội tâm có tham. có sân biết rõ là nội tâm có sân, có si biết rõ nội tâm có si, có những tư tưởng tội lỗi và tiện pháp khác khởi lên thì cũng biết rõ. Như vậy gọi là khi đứng biết đứng, tức là trong khi đứng mà có ác pháp bất tiện pháp sinh khởi là biết. Như vậy gọi là đi biết đi, đứng biết đứng, tức là biết trong cái tư thế đứng. Rồi khi khởi lên cái ý nghĩa nằm cũng vậy, nếu khởi lên muốn nằm thì đầu tiên ý nghĩa muốn là dục, chân ta là dục, muốn nằm thì cũng như vậy, cũng khởi lên sắc ý nghĩa rằng ta sẽ không để cho tham sân si ác pháp bất thiện pháp sân khởi suốt thời gian nằm. Và trong khi nằm với cái tư thế thiền định hay là nằm cách nào cũng được, mà hễ có tham sân si ác pháp bất thiện pháp sân khởi thì phải niệm xin cho nó diệt, nhưng biết đây là tham, là sân, là si, hoặc là của đem tâm vào hơi thở vô, hơi thở ra chẳng hạn. Như vậy gọi là trong khi nằm biết nằm, tức là nằm mà có tham sân si ác pháp bất thiện pháp khởi lên phải biết. Điều này nếu phi hành giả, không phải là hành giả hành thiền quán, thì dù có nằm mà không có biết, tức là có tham sân si, bị phiền não chi phối, bị nó dẫn đi mà vẫn không biết, bị làm cho nô lệ cho phiền não tham sân si vẫn không biết, như vậy không kể là biết nằm. Nằm biết nằm tức là trong khi nằm mà có tham sân si khởi lên biết và niệm cho nó diệt. Cũng vậy trong khi ngồi, chẳng những là ngồi thiền mà ngồi trong những cái bình thường đi nữa, cũng phải biết rõ ngồi, và trước khi ngồi cũng khởi lên cái tác ý chủ nguyện, ta sẽ không để cho tham sân si, không để cho ác pháp bất thiện pháp sân khởi lên trong suốt thời gian ta ngồi. Khởi lên như vậy đang chi? Hệ đang nhắc nhở chừng trong lúc ngồi, dù ngồi thiền hay ngồi bình thường, vẫn biết khi có tham sân si khởi lên biết, có những ác pháp bất thiện pháp khởi lên phải biết, biết rồi phải niệm cho nó diệt, hay quỷ đem tâm vào để một hơi thở vô ra là để một thiền của mình. Như vậy mới gọi là ngồi, trong khi ngồi biết ngồi, ngồi mà có bị phiền não ác pháp sân khởi mà không có biết bị nó dẫn đi thì như vậy không phải là biết ngồi đâu. Khi ngồi mà có tham sân si vân vân khởi lên thì phải biết. Và như vậy phân biệt ra trong bốn đại quân nghi, đi đứng nằm ngồi phải biết. Nói đơn giản lại là đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, tức là đang trú trong cái quay kia nào đó mà có tham sân si, hay là vô tham vô sân vô si thù thiện pháp, hay có những ác pháp bất thiện pháp, hay ngược lại có những thiện pháp khởi lên thì đều biết. Và khi biết nó là bất thiện rồi phải niệm xin là diệt. Rồi vẫn cũng vậy đó, là nói về thân nghiệp là đi đứng nằm ngồi, còn khẩu nghiệp là sự nói năng. Nói thì Đức Phật Ngài cũng có dạy, nói thuộc về cái sắc ngữ biểu tri, mà cũng phải khởi lên cái tác ý. Nếu nói thì phải nói lời hợp pháp. Nên thường khi Đức Phật Ngài dạy, khi ở trong hội chúng có hai việc cần phải làm. Một là im lặng thì im lặng như bậc thánh, hay là nói thì nói lời chánh pháp. Im lặng như bậc thánh là các bậc thánh trong sự yên lặng, im lặng tức là không có nói năng, thì các ngài để chú vào cái đề mục thiền của mình, đó là đã trong thiền định. Còn nếu nói thì nói lời họ chánh pháp, tức là nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến, nói những lời trở thành tri túc, nói những lời trở thành thiểu dục, nói trở thành những lời về cái hành động cư, đó là những lời đúng theo chánh pháp. Như vậy giờ thân nghiệp là đi đứng nằm ngồi, khổ nghiệp là trong lúc nói năng, thì cũng có chánh niệm tỉnh giác khi nói. Phải biết rõ, im lặng cũng biết rõ như vậy. thì nói cũng biết rõ, tức là nói lời theo chân pháp, trong im lặng cũng biết rõ, im lặng biết im lặng, đó là lúc im lặng không nói thì tâm trú vào thiền. Như vậy thân khẩu rồi cái ý cũng phải khởi lên, không để nghĩ dẫn dơ, và cũng phải khởi lên ý nghĩ rằng ta sẽ không suy nghĩ về những điều gọi là tà tư duy, ta chỉ suy nghĩ những điều nào thuộc về chánh tư duy. Suy nghĩ về tà tư duy là dục tư duy, là suy nghĩ về sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, cho tới cả pháp dục, nếu là bất thiện thì đó là cái tà tư duy, dục tư duy. Rồi sân tư duy là suy nghĩ gì việc nóng nảy sân hận. Cái hại tư duy là nghĩ cách làm hại chúng sanh, là hữu tình. Như vậy cả ba cái điều này tư duy thuộc về ý nghiệp, nó lại là tà tư duy. Mà khi suy nghĩ thì hãy suy nghĩ những điều nào gọi là dục tư duy, tức là như là suy nghĩ về chánh pháp, hay là suy nghĩ về quan sát về tứ đế, an trú giới, thở chẳng hạn, thì đó là ly dục tư duy. Rồi vô sanh tư duy, tức là những suy nghĩ nào mà không phải nóng nại khởi lên, thì đó là cái chánh tư duy, là vô sanh tư duy. Bất hại tư duy là không có suy nghĩ về cách làm hại người khác, dù bằng thân, dù hay là hại bằng khẩu, hay là cái tư tưởng, chỉ nghĩ trong tư tưởng là bằng ý thôi, thì cũng thuộc cái hại tư duy. Như vậy thì ba nghiệp thân khẩu ý này được Đức Phật dạy rõ như vậy để tu tập phụ thuộc. Thành ra đối với hai tâm sở tịnh thân tịnh tâm, quan trọng ở chỗ là tịnh thân là làm cho những tâm sở được yên tịnh, tịnh tâm là làm cho tâm được yên tịnh, lắng dịu phiền não bằng cách là dầu đi đứng nằm ngồi, dầu nói năng hay là suy nghĩ cũng đều có cái tác ý ngăn chặn, không cho phát triển cái, không cho những cái tà tư duy, không cho những cái pháp kiết sử, không cho những cái phiền não sân khởi lên. Thì như vậy cái sự tu tập càng ngày càng tốt đẹp. Đây là những lời nhắc nhở sắp tấn giải thích cho quý vị buổi chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.